Chương 231, công lược độ khó, ác ngộng 57. Vừa vặn đến rơi xuống mẹ tờ rủ mì nhấm nuốt một lần kỳ giọt câu nói này, liên tưởng đến trước đây không lâu, cái kia quỷ dị xuất hiện, che rượu toàn bộ phía chân trời bạch quang, ánh mắt của nàng lập tức một trận biến hóa, nói, lúc trước chùm sáng là ngươi lấy ra ngươi tại trên bầu trời cùng người nào chiến đấu kỳ giọt cầm lấy giá nướng bên trên cá, xác nhận một lần đồ nướng trình độ về sau, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái, vừa ăn vừa tùy ý nói, xem như thế đi. Đến mức cùng người nào chiến đấu ngươi không cảm thấy so với hỏi thăm cái này, ngươi bây giờ hẳn là đứng ở chỗ đó, suy nghĩ ta tiếp đó sẽ nếm thử từ ngươi nơi đó được cái gì tình báo sao. Nghe được kỳ do lời nói, mẹ thở rủ mì lập tức hơi hơi cứng đờ. Nói thực ra mặc dù ý thức được mình bây giờ phải không có năng lực phản kháng, đồng thời QNZ cơ bản không có khả năng chạy thoát tù binh, nhưng nàng không có làm tù binh kinh nghiệm. Đây là nàng lần thứ nhất. Kỳ giò gian hai cái thịt cá về sau, nhíu nhíu mày, cảm giác có chu tờ ăn không ngon, đem cá một lần nữa thả về giá nướng bên trên, quay tới nhìn về hướng mẹ tờ dù mì hỏi, nơi này là thủy quốc không, nơi này là xương quốc. Mẹ tờ dù mì có chút kinh ngạc nhìn kỳ giò dưới mắt, nhưng vẫn là trả lời kỳ giò dưới vấn đề này. Lúc này trong nội tâm nàng hiện ra là một tia kinh nghi bất định. Kỳ giò thậm chí ngay cả nơi này là chỗ nào quốc gia cũng không biết. Cho dù là trên không trung cùng địch nhân chiến đấu, cũng không nên tại đến rơi xuống về sau không biết cụ thể là ở đâu quốc gia. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ kỳ do chiến đấu khu vực, so với nàng tưởng tượng cao hơn nhiều, không chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ xương quốc, còn có thể nhìn thấy thủy quốc, hỏa quốc chờ cái khác quốc gia chỉ có như vậy. Mới có thể xuất hiện đến rơi xuống về sau không rõ ràng ở đâu quốc gia tình huống. Nhưng cái này cũng đồng dạng nói không thông. Bởi vì cao như vậy địa phương, chỉ sợ sớm đã đến nỉ dạ không cách nào sinh tồn độ cao, không có khả năng là ở trên mặt trăng chiến đấu a, đây không phải là nỉ dạ có thể làm được sự tình. Kia đã là thần. Xương quốc kỳ do kỳ quái nhìn mẹ tờ dù mì lên mắt, trong ký ức hắn cũng không có quốc gia này tồn tại, lên làm hổ cả về sau cũng không có làm sao nghe nói qua quốc gia này. Hắn nhìn xem mẹ tờ dù mì tiếp tục hỏi, là nương tựa thủy quốc quốc gia không là ở trên biển. Mẹ tờ rủ mỉ phát giác được kỳ do bộ dáng không giống như là ngụy trang, hoặc là nói đối phương cũng căn bản không cần thiết ngụy trang cái này, đích xác thật là không biết nơi này thân ở quốc gia nào. Điều này cũng làm cho nàng trở nên hơi càng kinh nghi hơn không chừng. Có lẽ là một loại nào đó thời không gian nhận thuật, nhưng cái này lại không cách nào giải thích thiên thạch vấn đề. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ giọt tựa hồ là bị người nào phong tại thiên thạch bên trong từ không trung rơi xuống, có lẽ kỳ giọt thật là ở một cái khó có thể tưởng tượng trên độ cao cùng cái gì địch nhân chiến đấu trên biển. Kỳ giọt nhíu nhíu mày. Vốn cho rằng rơi tại thủy quốc, có thể vừa vặn tiện đường đi một chuyến làng sương mù, kết quả hiện tại tựa hồ rơi tại cách thủy quốc khá xa địa phương, kia rốt cuộc còn có đi hay không đâu. Nghĩ đến nạ gạ tổ cùng ổ bị tổ khả năng liền giấu ở làng sương mù, kỳ giọt vẫn là quyết định đi một chuyến. Từ nơi này đi làng sương mù, đại khái cờ ơn ở bao lâu, đại khái một tháng lộ trình. Mẹ tờ rủ mì suy tư một chút trả lời. Tiếp lấy nàng ánh mắt hơi ngưng trọng nhìn về hướng kỳ giọt, nói, ngươi muốn đạt được liên quan tới làng sương mù tình báo sao, những cái kia ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Kỳ giọt quan sát nàng liếc mắt, thở dài, nói, vậy liền không có cách nào, ta đối tại tình báo thu hoạch năng lực nắm giữ cũng không phải là rất tinh thông. Chỉ có thể thử tại ngươi trong đầu tìm xem nhìn. Vừa nói, kỳ giọt một bên hướng mẹ tờ rủ mì đi đến. Nhìn xem kỳ giọt tay hướng về đầu của mình do xét qua tới, tựa như nghĩ muốn mở ra sọ não của mình, tiếp lấy nghĩ đến làng sương mù bên trong những tin tình báo kia bộ ngành liên quan tới thu hoạch tình báo thủ đoạn, mẹ tờ rủ mì chịu đến kinh hãi. Nàng đầu tiên là lui lại mấy bước, tiếp lấy thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất. Kỳ giọt tay dừng ở không trung. Nhìn xem mẹ tờ rủ mì bộ dáng, nở một nụ cười, nói, xem ra ngươi cũng không phải cỡ nào tinh nhuệ lý dạ, như vậy cũng đã bắt đầu sợ hãi. Mẹ tờ rủ mì nhìn xem thu tay lại kỳ giọt, ngực kịch liệt chập trùng một lần, sau đó hít vào một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình trong lòng, nói, nếu như ngươi nghĩ muốn sử dụng loại kia thủ đoạn, liền sẽ không đặc biệt cứu ta, ngay từ đầu liền có thể làm như thế. Sử dụng loại kia thủ đoạn nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch đến một chút xíu hỏng tình báo. Kỳ do nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, sau đó vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ, bất quá tại vừa rồi trong nháy mắt đó ngươi không nghĩ tới một điểm này. Mẹ tờ rủ mì trong con ngươi hiện lên một tia xấu hổ. Thật sự là kỳ giọt tại giới nỉ giả uy danh quá cường liệt, cho tới nàng thoáng cái đã bị kỳ giọt ngôn ngữ cùng động tác chấn nhiếp, mất đi bình thường tư duy lo dịp năng lực. Bất quá tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ nam nhân đầu thực lực cùng danh hào huy chân giới nỉ giả, lại là cổ nổ hạ đời thứ 5 hồ cả, chấp trưởng lấy cổ nổ hạ quyền lực, mấu chốt còn trẻ như vậy, xuất khí gương mặt cùng ra sân khí thế cơ hồ đều là nghiền ép hết thảy. Nếu như không phải địch nhân lời nói tốt biết bao nhiêu, mẹ tờ rủ mì trong lòng có chút tiếc nuối. Đối với ngươi mà nói tình báo hẳn không phải là trọng yếu như vậy đi. Mẹ tờ rủ mì không có đứng lên, mà là tiếp tục ngồi ở nơi đó nhìn xem kỳ giọt, nói, ta hiện tại đã là không cách nào phản kháng tù binh, ngươi cũng chỉ nghĩ muốn dựa dẫm vào ta đạt được tình báo sao. Mẹ tờ rủ mì thân thể hơi nghiêng về phía trước, tàn phá quần áo vừa vặn không cách nào che khuất da thịt của nàng, nàng hai má ửng đỏ nhìn xem kỳ giọt, âm thanh đến cuối cùng mang theo một tia huyền chuyển. Giờ phút này mẹ tờ rủ mì mặc dù không có loại kia thành thục mị lực, nhưng này linh lung tư thái tăng thêm một phần non nớt cùng ngây ngô, cũng có được một loại khác loại dụ hoặc. Nàng không muốn chết. Nàng muốn tiếp tục sống. Chính diện chiến đấu là không cách nào thắng kỳ giọt, lấy nàng trạng thái nghĩ muốn chạy thoát cũng không khả năng. Hiện tại duy nhất có khả năng thoát khỏi trước mắt cục diện phương pháp, cũng chỉ có nghĩ biện pháp dụ dỗ kỳ giọt đối nàng làm một ít chuyện khác. Sau đó tại kỳ giọt không hề phòng bị thời điểm, dâng lên một cái phệ hồn gọt xương hôn nồng nhiệt. Phí độn huyết kế hạn giới có thể trong nháy mắt làm cho người hòa tan vì cho bụi. Dung độn cũng có thể làm cho người trong nháy mắt hòa tan. Kỳ giọt nhìn mẹ tờ rủ mì liếc mắt, nói, trừ tình báo ta còn có thể đạt được cái gì khác. Mẹ tờ rủ mì thân thể hướng về phía trước, hai tay nhẹ nhàng chống đất, ngửa đầu nhìn xem kỳ giọt. Đương nhiên rồi cái khác vui vẻ đông mẹ tờ rủ mì một lần nữa hướng về sau ngã ngồi xuống dưới, đưa tay che lấy cái chán, ngạc nhiên nhìn xem kỳ giọt. Nghĩ như vậy lời nói vậy ngươi nhưng muốn cố gắng. Kỳ giọt trước mặt mẹ tờ rủ mì ngồi xuống, nhìn xem nàng nói. Người muốn công lược ta 10 cái văn phòng đều chen không được, ta cảm thấy xem như tù binh ngươi muốn vượt qua phía trước xếp hàng người, hẳn là sẽ vô cùng khó khăn, bất quá ngươi có lẽ sẽ có nghịch tập cơ hội. Mẹ tờ rủ mì, nghe được kỳ do lời nói, nàng cảm thấy trước mắt nàng tựa hồ xuất hiện một cái hình ảnh. Ngũ đại mục hồ ca, kỳ do thực lực, SSS giới tính, nam tuổi tác, 15 mị lực, 100 công lược độ khó, ác ngộng.